Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228, Thiên Hải người nói chuyện. Kim Thủy Loan người chung quanh tất cả đều biết, ngày hôm nay Dương Hùng phải ở chỗ này gặp một ít người trọng yếu. Bây giờ cái này an ninh cấp bậc đã là cấp bậc cao nhất, vậy có thể người tới nơi này, khẳng định toàn bộ đều là Thiên Hải nhân vật lớn. Làm sao có thể sẽ có cái loại này ăn mặc tùy ý còn hai tay chắp ở sau lưng người xuất hiện. Tuyệt đối chính là tới phá rối quấy rối, hay hoặc là chính là vô tình bên trong xông vào người đi đường. Cho nên trước mặt trạm gác ngầm mới sẽ xin phép, phải đi đem cho đuổi đi. Cho đi, cho đi, chú ý chú ý, người này cho đi, không cho phép ngăn trở, không cho phép ngăn trở. Nghe được xin trả lời, ngay tại trạm gác ngầm trả lời hoàn, điện thoại vô tuyến bên trong lại truyền tới một hồi dồn dập mệnh lệnh. Không cho phép ngăn trở. Tại sao à? Người này đều phải xông vào, vẫn không thể ngăn trở sao? Trước dọc theo trạm gác ngầm một hồi không rõ ràng, trực tiếp hỏi lên, dẫu sao, đây nếu là làm trễ nãi Hùng ca việc lớn, tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Đây là Hùng ca quý khách, người nếu là muốn chết, vậy thì ngăn trở. Điện thoại vô tuyến bên trong một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đó là phụ trách lần này an ninh bát gia. Đây chính là một cái danh tiếng rất lớn nhân vật. Người ở chỗ này nghe được hắn mà nói, cũng chỉ cũng tin đứng lên. Nói tới vị này bát gia, người ở chỗ này đều là rất bội phục. Bởi vì phàm là đi theo Hùng ca một năm thời gian trở lên người, cũng sẽ biết Dương Bát đã từng là Hùng ca bên người tâm phúc. Thậm chí, Hùng ca đều gọi hô Dương Bát là tiểu bát. Cái này ở một trình độ nào đó vậy có thể nhìn ra, Dương Hùng đối với Dương Bát coi trọng, là làm người nối nghiệp tới đào tạo. Nhưng sau đó Dương Bát tự hồ là phạm sai lầm, bị cách chức đến bộ phận an ninh làm chủ quản. Dù sao địa vị là vừa rơi xuống ngàn trượng. Chuyện này ở đám người bọn họ bên trong vậy truyền rất rộng rãi. Chỉ bất quá không ai dám nói quá nhiều. Một khi chạm tới Dương Bát, cũng sẽ không có cái gì tốt ngày qua. Bát gia, đây là người nào à? Thật sự là chúng ta Hùng ca quý khách sao? Đúng vậy, hắn cũng mặc như vậy. Có thể có lợi hại gì? Hùng ca bằng hữu bên trong có nhân vật số một như vậy sao? Lúc này, Dương Bát và mấy tên tiểu đệ đều ở đây một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi này là hắn đang chỉ huy trước, bên cạnh có đặc biệt theo dõi máy, đem Kim Thủy Loan chung quanh tình huống đều thấy ở trong mắt. Hiện ở một cái người như vậy cũng được Hùng ca quý khách, tự nhiên để cho tiểu đệ chung quanh cửa cũng tò mò. Các ngươi cũng là người mới, tiến vào thời gian rất ngắn. Dương Bát ngồi ở trên ghế, nhìn người chung quanh, thẳng thắn nói, người này nhìn như là một người rất bình thường, nhưng là giả heo ăn hổ, hơi lơ là, một khi nhìn lầm rồi, vậy thì thật là phải xui xẻo. Lợi hại như vậy sao? Làm sao xui xẻo à? Đúng vậy, đây nếu là ngăn cản, chúng ta còn có thể làm sao xui xẻo. Tiểu đệ chung quanh cửa đều là mặt đầy muốn biết. Nói tới cái này, Dương Bát trên mặt tựa hồ một mảnh yên tĩnh, cũng không có chuyện gì. Nhưng trong mắt nhưng là lóe lên một đạo không dễ phát giác hối hận vẻ. Bởi vì, mấy tháng trước hắn vẫn là Hùng ca bên người thân cận nhất một trong. Đã từng, hắn có hy vọng trở thành Thiên Hải một trong đại lão. Nhưng rất đáng tiếc, cái này tới tay thật tốt cơ hội, bị chính hắn tự tay tống táng. Ở Kim Đô Đàn Cung, hắn bởi vì coi trọng một người phụ nữ. Sau chuyện này, hắn địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. Từ Hùng ca bên người tâm phúc, biến thành phụ trách an ninh một cái nho nhỏ chủ quản. Trong này chênh lệch, cơ hồ chính là khác biệt một trời. Dương Bát trong đầu nghĩ, làm sao cái xui xẻo pháp, thăm hắn bây giờ gặp gỡ nên cái gì cũng hiểu. Nhìn hình ảnh theo dõi trên người này, Dương Bát tâm tình rất là phức tạp, bởi vì là phía trên xuất hiện, chính là Diệp Trần. Cái này để cho địa vị hắn vừa rơi xuống ngàn trượng đầu sỏ. Nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ câu oán hận, lại không dám đi tìm Diệp Trần đánh giá phân xử. hay hoặc là tìm Diệp Trần tính sổ. Hắn cũng không dám, bởi vì hắn và Diệp Trần tới giữa cũng có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Hắn không tìm Diệp Trần, không ồn ào, không làm khó, còn có thể qua điểm ngay tốt. Cho dù không thể cùng trước kia so, nhưng tại Thiên Hải, cuộc sống an ổn vẫn phải có. Nếu như hắn dám nháo, dám tìm Diệp Trần phiền toái, vậy thì không phải là cuộc sống an ổn. Chờ hắn, sẽ là vô cùng vô tận địa ngục vực sâu. Người này, không phải hắn có thể trêu chọc. Địa phương tốt, Diệp Trần hai tay chắp ở sau lưng, từ từ hướng Kim Thủy Loan đi bộ. Mặc dù tới nơi này cũng có nhiều lần, nhưng Diệp Trần không thể không nói. Dương Hùng thằng nhóc này sẽ chọn địa phương, hiểu được hưởng bị. Chung quanh đây diện tích quá lớn, có chút nhỏ núi, còn có hồ nhỏ, hoa cỏ xử lý cũng là rất tốt. Đi ở bên này, đều là hưởng thụ. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn, Diệp Trần rất nhanh liền phát hiện núp trong bóng tối những cái kia trạm gác ngầm. Bất quá hắn cũng không có đi phản ứng. Hắn nếu đã tới, vậy Dương Hùng khẳng định sẽ làm tốt. Nếu để cho những người này tới đánh vào mình, đó chính là Dương Hùng không làm tròn bổn phận. Một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đến Kim Thủy Loan đại viện ngoài cửa. Dương Hùng đám người đã ở bên kia chờ. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, bốn người một chữ đứng ra, nhìn Diệp Trần từ từ đi tới. Tông chủ, chấm ngoặc kép, bốn người đồng loạt quỳ xuống, quỳ trên đất, nhìn Diệp Trần tới, bốn người đều là nằm trên đất, không nghe được thanh âm, cũng không dám đứng dậy. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Diệp Trần nói một câu nói, liền đi hội sở Kim Thủy Loan bên trong đi tới. Dương Hùng cùng mấy người liền vội vàng đứng lên, theo ở phía sau, vào hội sở bên trong. Tông chủ trên mình uy thế tựa hồ lớn hơn. Đây là Dương Hùng các người trong lòng duy nhất một ý niệm. Diệp Trần khí tức trên người hơn nữa, suy nghĩ không thấu. Cái này tự nhiên để cho Dương Hùng các người đều là hơn nữa sợ hãi. Gần vua như gần cọp, những lời này có thể không phải tùy tiện đùa giỡn một chút. Hội sở bên trong, Diệp Trần ngồi ở trên ghế, Dương Hùng các người đứng ở bốn phía, không dám lời nói. Mấy ngày trước và thiên thần trận chiến ấy, ta đúng là có không nhỏ tổn thương, nhưng hiện tại mấy ngày trôi qua, đã tốt lắm không thiếu, căn bản vậy khôi phục. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói, nhưng rất nhanh liền đổi câu chuyện, nói, bất quá, lớn hơn uy hiếp đang chờ chúng ta. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông rất có thể sẽ ở gần đây phái người tới điều tra chuyện lúc trước. Các ngươi phải làm, chính là cũng thuộc về yên lặng ký. Không muốn bại lộ mình. Ngoài ra, ở nơi này thời gian, hơn đi siêu tập quý trọng dược liệu. Hết thảy có thể dùng để luyện chế đan dược dược liệu cũng cho ta thu thập lại. Ta sẽ hữu dụng, Diệp Trần thật đơn giản nói xong. Dương Hùng các người liền rõ ràng. Tông chủ là muốn mở rộng thực lực, tăng tiến tu vi, dẫu sao, bây giờ cùng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông sắp đánh sáp lá cà. Nếu là không làm chút chuẩn bị công tác, cái này sau này làm sao còn làm? Tông chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa không có nhục sứ mạng, vơ vét dược liệu. Dương Hùng lập tức liền ôm quyền nói, Thiên Hải nơi này trên đường thế lực mạnh nhất là ai? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, trên đường, nghe nói như vậy, Dương Hùng liền vội vàng nói. Vậy dĩ nhiên là có Tiểu Thiên Vương danh xưng là Quan Hạo Thiên. Hắn không chỉ tại Thiên Hải có rất mạnh đội ngũ, tại Thiên Hải thế lực chung quanh cũng không yếu. Dù sao rất mạnh, và người ngươi ngựa so sánh đâu. Diệp Trần thuận miệng hỏi, tông chủ, người ta tay mặc dù về số lượng không nhất định so qua đối phương, nhưng nếu đánh thật, chúng ta không hề hư người bất kỳ. Dương Hùng ngạo nghễ nói. Dẫu sao là Kình Thiên Tông đường chủ. Hơn nữa còn là tứ đại đường chủ đứng đầu. Điểm này năng lực, Dương Hùng vẫn phải có. Đi qua hắn chăm sóc huấn luyện người, từ trước đến giờ đều không kém. Vậy dễ làm, tìm một cơ hội đưa cái này Quan Hạo Thiên diệt trừ đi. Thiên Hải, chỉ có thể có một cái thanh âm. Diệp Trần thản nhiên nói. Lời nói bên trong, đều là khinh thị, căn bản cũng chưa có cầm cái gọi là tiểu thiên vương coi ra gì. Phải biết, phàm là tại thiên hải nán lại 1-2 năm, người nào không biết thiên hải trên đường tiểu thiên vương quan hạo thiên năng lực. Đây chính là hàng đầu đại lão, hơi có chút thân phận bối cảnh, cũng sẽ biết người đàn ông này chỗ kinh khủng, trắng đen hai bên đều là ăn suốt, thuộc hạ vậy là cao thủ như mây, số người rất nhiều, người bình thường là đụng phải quan hạo thiên đội ngũ cũng đi vòng, ai cũng không dám đắc tội, nhưng hiện tại, Diệp Trần nhưng là một câu nói liền muốn tiêu diệt đối phương. Tông chủ, ngày mai ngược lại là có một cái cơ hội. Quan Hạo Thiên muốn ở Thanh Ngưu Sơn Trang Viện mở tiệc mời thiên hải trên đường các đầu lĩnh. Ta cũng nhận được mời. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội. Chấm ngoặc kép, Dương Hùng mở miệng hỏi nói. Vậy thì làm như vậy đi. Vừa vặn Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện người còn chưa có tới. Vừa vặn ở bọn họ trước khi tới. Đem thiên hải hoàn toàn ngăn chặn. Thống một thanh âm. Cái chỗ ngồi này, người tới trước ngồi. Diệp Trần trực tiếp nói, tông chủ, ta tới ngồi có phải hay không không quá thích hợp, không bằng, chúng ta tìm một khuôn mặt xa lạ tới ngồi. Dương Hùng mở miệng hỏi một câu, khuôn mặt xa lạ, Diệp Trần rất nhanh liền rõ ràng. Dương Hùng tại Thiên Hải rất nổi danh, ở Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện nơi đó khẳng định cũng có nối kết. Một khi bên kia người đến, hơi cẩn thận tra một chút. Cũng có thể tra được Kình Thiên Tông trên đầu. Như vậy tới một cái. Đúng là liền dễ dàng bại lộ. Tại chỗ bốn người. Vậy cũng chỉ có một khuôn mặt xa lạ. Liễu Như Yên. Vậy hãy để cho nàng tới ngồi đi. Thiên hải địa khu chuyện người. Diệp Trần nhìn về phía Liễu Như Yên. Mở miệng nói. Thiên hải địa khu chuyện người. Liễu Như Yên tâm thần chấn động. Nàng một mực đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Vậy không nói gì. Luôn muốn kính giữ bổn phận. Tối hôm qua gặp gỡ, để cho Liễu Như Yên có cảnh giác, không thể bởi vì và Diệp Trần nhiều một tầng quan hệ liền không chút kiêng kỵ, không tuân quy củ. Hiện tại nàng phải làm chính là an phận thủ thường. Ai biết hiện tại Diệp Trần một câu nói liền muốn nàng làm thiên hải địa khu chuyện người. Ta làm thật có thể không? Liễu Như Yên còn có chút nghi vấn. Nàng dẫu sao là một người phụ nữ, huống chi lý lịch còn thấp, trước nàng nhưng cho tới bây giờ không có ở trên đường phối hợp qua. Cái này vừa xuất hiện chính là làm người nói chuyện, cái này sau này sợ là không thiếu được có phải hay không? Ta nói có thể, vậy liền có thể. Diệp Trần vừa nói liền đem chuyện này cho định tính, hoàn toàn không cho Liễu Như Yên phản bác chỗ trống. Bắt đầu từ bây giờ, người chính là thiên hải địa khu người nói chuyện. Cái đó Quan Hạo Thiên, sau này thì có thể cút đi. Người tới tiếp quản, không nên để cho ta thất vọng. Liễu Như Yên cả người lần nữa chấn động một cái. Nàng chú ý tới Diệp Trần trong mắt mang sâu đậm bá đạo và không cho người ý cự tuyệt. Diệp Trần đã nói, làm ra quyết định, từ trước đến giờ không để cho người làm bất kỳ phản bác và cự tuyệt. Không thể cự tuyệt, dĩ nhiên. Vậy cự không dứt được. Được, ta sẽ cố gắng. Liễu Như Yên không thể làm gì khác hơn là nói. Không cần lo lắng, có chúng ta ở đây. Một cái thiên hải địa khu người nói chuyện vị trí, còn không tính là cái gì. Dương Hùng khẽ mỉm cười, thuận miệng an ủi một câu. Đây là tông chủ người, bọn họ tự nhiên cũng là muốn nâng đỡ. Nghe nói như vậy, Liễu Như Yên ngược lại là yên tâm không thiếu. Đây cũng là lời thật, có Dương Hùng đám người ở, nàng ngược lại là không có gì hay lo lắng. Toàn bộ thiên hài, còn có ai có thể so sánh Diệp Trần và Dương Hùng cái này một nhóm người mạnh hơn sao? Tông chủ, ta lo lắng duy nhất, chính là tối mai đại hội, nếu như chết rất nhiều người làm thế nào? Cứ như vậy, lại sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, vạn nhất bị tin tức truyền thông bên kia biết. Lại sẽ tăng thêm không thiếu phiền não. Dương Hùng đưa ra duy nhất băn khoăn. Hỏi, yên tâm đi, thiên thần còn ở đây bên. Thần đạo tông tự nhiên sẽ giúp chúng ta cho đè xuống. Bọn họ cũng sẽ không nhìn sự việc mất khống chế. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đây là hắn thiếu ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,